Người chồng vô dụng của nữ thần. Chương 4697, C4697, chương 4697. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếng tát vang dội, thư thái bị đánh cho đầu óc quay cuồng. Xoay một vòng tại chỗ, trên mặt là dấu bàn tay đỏ tươi. Người nhà họ Thư, nhà họ Cổ, cho tới nhà họ Lương đều ngớ người ra. Mày có quỳ không? Không quỳ tao sẽ phế mày. Ông cụ Thư gầm lên. Ông nội, ông già nên lú lẫn rồi à? Cháu là cháu ruột ông đấy. Trước mặt bao nhiêu người mà ông làm gì vậy, vẫn không quỳ chứ gì, cháu quỳ. Cháu quỳ, nhưng ông nội, ông muốn cháu quỳ với ai? Thư Thái ôm mặt, vừa khóc vừa nói. Quỳ với cô bé này, cái gì? Thư Thái tái mặt. Hai mắt trợn to như muốn lồi ra ngoài. Mau quỳ cho tao, ông cụ Thư xông tới. Đá một cái vào mông Thư Thái. Thư Thái vô cùng kinh ngạc, không dám phản kháng, hai gối nhũn ra quỳ phịch xuống. Ai nấy đều vô cùng ngạc nhiên. Vừa rồi ông cụ Thư còn ngang ngạnh, sống chết muốn đối đầu đến cùng với Lâm Chính. Sao bây giờ lại chịu nhún nhường như vậy? Bước ngoặt này khiến nhiều người rất kinh ngạc. Dập đầu xin lỗi cô bé đi. Nhanh, ông cụ Thư lạnh lùng quát. Ông nội, nhanh lên. Nếu không mày hãy cút khỏi nhà họ Thư. Nhà họ Thư không còn con cháu như mày nữa, hả? Thư Thái kinh ngạc nhìn ông nội mình. Thấy vẻ mặt ông ta đanh lại. Ánh mắt nghiêm khắc, mới biết không phải ông ta nói đùa. Chỉ đành cắn răng dập đầu nói với Lương Huyền Mi. Tôi xin lỗi. Cô Lương, xin cô hãy tha thứ cho tôi. Lương Huyền Mi cũng ngẩn ra. Cô ta chưa bao giờ dám mơ tưởng sẽ có cảnh tượng này. Nhưng nó quả thực đang xảy ra. Được rồi, anh đứng lên đi. Lương Huyền Mi do dự một lát, rồi vẫn lên tiếng. Thư Thái lồm cồm bò dậy, thầm trừng mắt với Lương Huyền Mi, nhưng không dám ho he tiếng nào. Thần Y Lâm, hình như em gái cậu đã tha thứ cho cháu tôi rồi. Chuyện này, chúng ta cứ thế bỏ qua được không? Ông cụ Thư ngoảnh sang nói với Lâm Chính. Lâm Chính cảm thấy vô cùng khó hiểu. Quay sang nhìn Nông Đường Công. Tôi sẽ giải thích với cậu sau. Nông Đường Công lập tức đáp. Lâm Chính cảm thấy rất khó tin. Anh suy nghĩ một lát rồi bình thản nói. Chỉ như vậy thì chắc chắn là không đủ. Ông tự ý đưa người nhà họ Lương đến đây. Món nợ này cũng phải tính. Nhưng hôm nay nể mặt ông Nông. Tôi sẽ không khiến ông quá khó xử. Ông đưa người của mình đi ngay đi. Về ông cụ Thư không chút do dự. Lập tức hét lên rồi dẫn người nhà họ Thư định rời đi. Cách chương.